Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, ta yêu người. Không phải là ta người yêu. Nam, Lâm Nhã chuyện này, lại là Hạ Quý Thần hỗ trợ giải quyết. Hắn không thể không giúp qua nàng. Tỷ như Lâm Chính X sự kiện kia. Nhưng là khi đó, hắn là bởi vì Dư Quang Ca mới giúp nàng. Nhưng lần này nàng gặp phải phiền toái, Dư Quang Ca căn bản cũng không biết. Hơn nữa liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy nàng là không sạch sẽ nữ hài. Lâm Nhã phát tại vòng bằng hữu bên trong mà nói, rõ ràng cùng cái nhìn của hắn rất tương cận. Cho nên hắn tại sao phải giúp nàng? Đường Họa Họa cùng Bạc Hà không có nhận ra được Quý Ức nhỏ xíu tiểu cử động. Hai người đứng ở một bên, vẫn còn đang từng câu từng chữ vây quanh Hạ Quý Thần chủ đề trò chuyện. Đường Họa Họa nói, Hạ học trưởng đối với Tiểu Ức thật là được a, là thực sự rất tốt a. Ta đều nghiêm trọng hoài nghi, Hạ học trưởng ban đầu sở dĩ cùng Lâm Nhã làm bạn, có phải hay không là bởi vì Tiểu Ức? Bạc Hà suy đoán, nơi nào yêu cầu, Đường Họa Họa bản năng nhận Bạc Hà mà nói. Nàng chỉ nói bốn chữ, liền ngừng lại. Nàng nghĩ đến ban đầu Hạ Quý Thần tìm đến mình hỗ trợ mỗi ngày nói cho hắn biết Quý Ức thường ngày sự tình thời điểm, còn nói qua để cho nàng bảo mật. Nàng đem còn lại hoài nghi, rõ ràng chính là mấy chữ này cứng rắn nuốt trở lại trong bụng. Sau đó cường ngạnh đổi lời nói, ngoặc kép chấm chấm, suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại Lâm Nhã đã là đi qua thức rồi. Hiện tại nàng thôi học, sau đó cũng sẽ không lại tìm Tiểu Ức phiền toái. Không có phát hiện Đường Họa Họa mới vừa nói chuyện có dị dạng, Bạc Hà cảm thấy Đường Họa Họa nói rất có lý. Gật đầu tiếp lời cha, ta đồng ý. Đường Họa Họa cùng Bạc Hà lẫn nhau vỗ tay. Sau đó, Đường Họa Họa giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng, quay đầu nhìn về phía Quý Ức. Nàng nhìn nàng chằm chằm một lát, cuối cùng không nhịn được. Hay là đem chính mình trong một đoạn thời gian rất dài, một mực đều rất tò mò, chung quy nghĩ muốn hỏi lên. Tiểu Ức, ngươi cảm thấy Hạ học trưởng người này như thế nào đây? Quý Ức nghe thấy Đường Họa Họa câu hỏi, vội vàng đem con tim tâm tình mạnh mẽ ép xuống. Mới vừa nàng, bởi vì vẫn luôn suy nghĩ tâm sự của mình, cho nên căn bản không nghe được Đường Họa Họa câu hỏi. Nàng nhấc lên mí mắt, hướng về phía Đường Họa Họa nhìn sang thời điểm, nhân tiện hử một tiếng, ta nói là, trong lòng ngươi là thế nào nghĩ Hạ học trưởng? Đường Họa Họa cho là Quý Ức không có quá biết mình trong vấn đề giấu giếm ý tứ, đem lời nói càng tỉ mỉ một chút, nghe rõ vấn đề Quý Ức, thanh tú tinh xảo mi tâm, rất lơ đãng khẽ nhíu một cái, sau đó nàng liền rũ xuống đôi mắt, yên lặng một lát, có vẻ hơi không để ý mở miệng trở về. Không có nghĩ như thế nào a, chính là bạn học mà thôi. Đường Họa Họa nhìn ra được Quý Ức căn bản không trả lời thẳng vấn đề của mình, nàng không muốn bỏ qua cho Quý Ức, lại mở miệng nói, Tiểu Ức, ngươi không muốn gạt ta, ta là rất nghiêm túc hỏi lại ngươi cái vấn đề này. Ngươi nhìn, Hạ học trưởng dáng dấp thật đẹp trai, điều kiện gia đình lại rất được, người giống như hắn vậy, trên cái thế giới này căn bản không thấy nhiều. Trọng yếu hơn chính là, hắn đối với ngươi, Đường Họa Họa suýt nữa nói ra cực kỳ tốt ba chữ kia. Lời đến khóe miệng, nàng nghĩ đến Hạ Quý Thần phía sau đối với nàng yên lặng mà quan tâm. Nàng căn bản cũng không biết, vì vậy liền thích hợp tính chất sửa lại một cái chọn lời. Ngoặc kép chấm chấm, cũng thật không tệ, cho nên Tiểu Ức, ngươi có nghĩ tới hay không cùng Hạ học trưởng có sâu hơn một bước phát triển? Quý Ức mi tâm nhíu càng kịch liệt hơn, bên nàng đầu, nhìn về phía Đường Họa Họa. Tiếp xúc được Quý Ức ánh mắt, Đường Họa Họa rõ ràng theo nàng đáy mắt bắt được một tia mất hứng. Nàng biết, Quý Ức đây là không thích nàng hỏi cái vấn đề này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.